Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 147, có gì giao tình? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong khi suy nghĩ, Châu Đình vẫn lo lắng. Không biết ai mới là người cần rèn giũa thêm. Sau khoảng lặng dài, từ phía cửa sổ kính lớn, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên. 3 tháng là đủ, 3 tháng, Châu Đình không nói gì. Nhưng giám đốc Trang Tịnh Minh, người từ đầu vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Thời gian càng kéo dài, khả năng thực thi giai đoạn 2 dự án phát triển đảo Liên Vụ càng bị ảnh hưởng. Điều này cũng có nghĩa, áp lực trên vai anh càng không thể giảm bớt. Quyết định rõ ràng của Trần Tiên Sinh là muốn giải quyết dứt khoát. Châu Đình không phải kẻ ngốc. Anh nhanh chóng hiểu được ý đồ dài hạn đằng sau quyết định này. Việc xây dựng chuỗi sinh thái ở Hoa Bắc đòi hỏi sự hoàn thiện của hệ thống y tế trước khi bước vào giai đoạn 2. Dù hệ thống cũ của Tây Bồi mang đậm màu sắc, ngoại lai, dưới tay của Trần Tiên Sinh, khó mà gây sóng gió lớn. Sau khi bàn bạc xong, Châu Đình rời tầng cao nhất, mang theo kế hoạch tái cấu trúc, Trang Tịnh Minh ở lại. Điếu thuốc cháy đến cuối, Trần Kính Uyên chỉ hút vài hơi, anh dập tàn thuốc vào gạt tàn, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Trang Tịnh Minh tiếp tục. Rõ ràng, anh nhận ra cấp dưới còn điều muốn nói, liên quan đến tiến triển của mảng AI gần đây. Trang Tịnh Minh trình bày tóm tắt tình hình hội nghị cuối tuần trước và bổ sung. Hiện tại, xét về độ hoàn thiện kỹ thuật và cấu trúc nội bộ, Cửu Châu Khoa Kỹ đang dẫn đầu trong ngành công nghệ, người sáng lập họ Đoàn, chắc hẳn anh đã nghe danh. 2 năm trước, khi Cửu Châu gặp khủng hoảng tài chính, Đoàn Tổng đã một mình tới Macau trong tình thế ngặt nghèo. Chỉ trong một đêm huy động được 3 tỷ, cứu công ty thoát khỏi bờ vực. Đương nhiên, mức độ thực hư và thần thánh hóa cần được kiểm chứng. Thần thánh hóa. Trần Kính Uyên vắt chân, tựa lưng vào ghế sofa, tập tài liệu dày nửa ngón tay được đặt trên đầu gối. Anh lật dở qua loa, ánh mắt dừng lại ở cụm từ, khu giải trí họ Chu. Gấp tài liệu lại, anh đặt lên bàn, giọng trầm hỏi, Trang tổng tin vào thuyết thần hóa sao? Giọng điệu thoải mái, mang vẻ tùy ý, áp lực trong không khí giảm bớt. Trang Tịnh Minh hiểu ý. Đây là dấu hiệu muốn anh thẳng thắn trình bày. Kể cả những điều không dám nói. Suy nghĩ vài giây, anh lắc đầu. Tất nhiên là không. Phía sau mọi câu chuyện, huyền thoại, đều là sự sắp đặt của con người. Trần Tiên Sinh có thể cho tôi thêm thời gian. Anh nói nghiêm túc. 1 tháng, Trần Kính Uyên nhắm mắt. Ngón tay nhịp nhẹ lên tay vịn ghế. Nhờ từ chú hỗ trợ. Chậm nhất cuối tháng 8, tôi muốn thấy kế hoạch sơ bộ. Ngài yên tâm, đôi khi càng ẩn sâu, thứ bị đào lên càng nguy hiểm. Người phàm ai cũng có điểm yếu, kể cả vị họ Đoàn kia cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, ánh mắt Trần Kính Uyên trầm xuống. Điểm yếu, ai lại không có? Công việc xong, Trang Tịnh Minh chuẩn bị rời đi thì nghe anh hỏi. Hôm qua đến công viên khởi nghiệp, có thu hoạch gì không? Anh ngạc nhiên, dự án đầu tư mạo hiểm không đáng kể. Anh không ngờ buổi khảo sát lại thu hút sự chú ý của Trần Tiên Sinh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đáp, thời gian có hạn, chỉ tiếp xúc được một công ty. Không đoán được dụng ý của anh, nên câu trả lời của Trang Tịnh Minh khá thận trọng. Tên, giọng anh lạnh nhạt, ngồi dựa vào ghế. Dáng vẻ thanh nhã của anh không để lộ cảm xúc gì, chỉ có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày. Trang Tịnh Minh hiểu rõ, mỗi câu hỏi của Trần Tiên Sinh đều có lý do. Anh không dám giấu giếm, thành thật đáp, tên là Hy Vi Khoa Kỹ, thành lập được 2 năm, quy mô khoảng 50 người, tập trung vào lĩnh vực sinh mệnh số hóa. Một mảng rất nhỏ, thông tin ban đầu không nhiều, nhưng đủ để nhận xét. Sau 3 giờ trò chuyện, Trang Tịnh Minh đánh giá rằng công ty chưa đạt yêu cầu đầu tư ngay. Lĩnh vực không rõ ràng, hướng sản phẩm không phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, đội ngũ sáng lập có tư duy kinh doanh nhanh nhạy, nhóm kỹ thuật cũng tốt. Nếu họ chấp nhận thay đổi, có thể cân nhắc lần nữa. Điều mà anh không biết là, tất cả thông tin này đã được trợ lý từ chuyển đến thư phòng Hương Dậu Phủ từ vài tháng trước. Ở vị trí ngoài cuộc, lúc này Trang Tịnh Minh thực sự rất bị động. Từng câu trả lời như dò đường trong bóng tối. Trần Tiên Sinh không bao giờ quan tâm một chuyện nhỏ nhặt mà không có lý do. Cảm giác rằng sự việc chưa kết thúc vừa nảy lên, thì áp lực từ người đứng đầu đã giáng xuống. Người giới thiệu là ai? Câu hỏi của anh vang lên, khiến Trang Tịnh Minh rùng mình. Anh ngước lên quan sát vẻ mặt của Trần Kính Uyên, vẫn không thể đoán được thái độ của ông chủ. Không biết anh đang vui hay giận, làm sao dám nói ra tên người giới thiệu, liệu có liên quan đến cô ấy? Sự im lặng kéo dài, đôi mắt sắc bén của Trần Kính Uyên đột ngột mở ra. Ánh nhìn như mũi tên xuyên thẳng vào Trang Tịnh Minh. Dưới ánh mắt uy nghiêm đó, anh ta thắt lại cổ họng, cố gắng lấy bình tĩnh và đáp, là thư ký Lương, ba chữ vừa rơi xuống, như kết luận không thể thay đổi. Không khí rơi vào im lặng, sự im lặng này thường báo hiệu rằng tâm trạng của ông chủ đã cạn kiệt kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa, sự việc tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ. Trang Tịnh Minh, dưới áp lực nặng nề, vội mở lời giải thích, dù là người giới thiệu, nhưng thư ký Lương không tham gia nhiều vào toàn bộ quá trình. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về khâu đánh giá. Tôi chỉ làm việc công khai, không hề lợi dụng quan hệ cá nhân. Nếu cần, Trần Tiên Sinh có thể cho kiểm tra toàn diện phòng đầu tư. Anh nói theo bản năng, động cơ bảo vệ rõ ràng, trong giới đầu tư mạo hiểm. Dựa vào mối quan hệ để giới thiệu là chuyện thường, nhưng lần này tình huống đặc biệt, việc Trần Tiên Sinh đích thân hỏi khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Anh không muốn cô gái trẻ vì một bước đi sai mà bị ảnh hưởng nghề nghiệp, nhất là khi cô làm việc trực tiếp dưới trướng ông chủ. Không ngờ, lời giải thích có thiện ý lại đổi lấy câu hỏi đầy ẩn ý từ Trần Tiên Sinh. Trang Tổng, anh và thư ký Lương có giao tình gì? Câu hỏi này khiến anh sững sờ. Sự chú ý của ông chủ dường như không như anh dự đoán. Sau một thoáng suy nghĩ, anh đáp, coi như đồng hương, anh không nói thêm gì. Nhận ra càng nói nhiều càng dễ mắc sai lầm. Phòng lạnh, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo anh. Những câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt của ông chủ đôi khi còn tạo áp lực hơn cả những cuộc họp về công việc. Thậm chí, anh không hiểu sao chủ đề lại chuyển từ Cửu Châu Khoa Kỹ sang mối quan hệ giữa anh và thư ký Lương. Ngồi đối diện, Trần Kính Uyên bình tĩnh quan sát người cấp dưới vốn luôn điềm tĩnh. Giờ lại bất an đến vậy, ánh mắt anh sắc bén, như lưỡi kiếm xuyên thẳng qua vỏ bọc. Đánh vào tận sâu trong tâm hồn, chỉ vài giây, nhưng đủ khiến đối phương cảm thấy như sụp đổ. Lúc đó, trợ lý từ gõ cửa bước vào, nhắc nhở ông chủ, chuyến bay về Hồng Kông đã định vào lúc 6 giờ chiều. Trần Kính Uyên từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa. Trang Tịnh Minh cảm thấy như vừa thoát khỏi án tử, vội vàng đứng lên theo, nhận máy tính bảng từ trợ lý. Anh ký tên vào tài liệu, trước khi rời khỏi phòng, anh nhìn Trang Tịnh Minh và lạnh nhạt nói, chuyện của Hy Vi Khoa Kỹ, đợi tôi sắp xếp, sau khi anh rời đi, trợ lý từ thấp giọng nói với Trang Tịnh Minh, dạo này muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng dính dáng tới thư ký Lương. Dạo này ngày ấy tâm trạng không tốt, nhìn ai cũng giống tình địch, cách Trương.